Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với Các Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe một bộ truyện rất là mới mà kênh Các Chuyện vừa có vinh hạnh được sở hữu của tác giả Tống Thị Phương Anh. Bộ truyện tâm lý xã hội có tựa đề Đừng khóc nhé em. Và ngay bây giờ thì xin được kính mời quý vị chúng ta sẽ đến với tập truyện tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội hấp dẫn này, như thường lệ được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của Hồng Nhung. Hắn không muốn ly hôn và đang rút đơn ly hôn. Như tôi nói với anh hôm qua, khi nào ly hôn xong tôi sẽ chính thức tới bên anh. Vậy nên tôi cần ly hôn sớm. Chiều nay em sẽ nhận được kết quả ly hôn xong. Là sao ạ? Thái dập máy. Đúng đến chiều, Hạnh nhận được tòa án gọi. Đã có đủ bằng chứng là chồng cô ngoại tình. Thế nên chúng tôi sẽ xử đơn phương mà không cần có mặt của chồng cô. Tòa đã ra quyết định bé Thỏ thuộc về quyền nuôi dưỡng của cô. Tài sản sau hôn nhân không có gì, nên không có gì dư thừa thêm. Tôi thông báo để cô biết mà đến lấy kết quả. Vâng, cảm ơn chị ạ. Hùng cũng nhận được kết quả như vậy. Anh ta nghiến răng và nói: Tôi không đồng ý. Sao đã xử được các người ăn tiền của ai mà tự ý như vậy hả? Đã có bằng chứng là anh ngoại tình rõ ràng, nên tòa đã xử công bằng đúng người đúng luật. Tôi thông báo để anh biết. Hùng đập điện thoại giữa sân. Mẹ kiếp! Yến lo lắng và chạy ra. Có chuyện gì thế anh? Hùng nắm tay hừng hực nhìn xuống dưới đất. Tối hôm đó lái xe của Thái là cô y tá tới đón Hạnh. Thấy cô gái quá đẹp, Hạnh ấp úng. Tôi cứ nghĩ cô là bạn gái của anh ấy. Đấy chỉ là sếp của tôi thôi, cô đừng có hiểu nhầm. Tôi có người yêu rồi. À, bởi vì cô rất đẹp nên tôi... Hạnh cũng đẹp mà, tôi tên là Thư. Vâng, rất là vui khi được biết Thư. Thư đưa Hạnh đi làm tóc. Cả hai làm cùng nhau đi mua váy. Hạnh như được lột xác khác hẳn với cái vẻ quê mùa như mọi khi. Cô giống như một viên ngọc mới được mài sáng. Trong chiếc váy hai dây trắng bồng bềnh, cô nhìn mình trong gương rồi thẫn thờ. Thư đến bên tai và nói khẽ: Thấy chưa, Hạnh xinh dã man. Tôi chưa bao giờ mặc như thế này. Vai đẹp da trắng như vậy mà sao không mặc, phí của đi. Thôi, sếp của tôi đang chờ. Tới một nhà hàng tận tầng 72 trung tâm thành phố. Vừa mở cửa nhà hàng ra, thấy Thái đang đánh piano bên cạnh là một ca sĩ. Anh ta đánh piano rất say sưa, vẫn đeo kính cận, mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây lịch thiệp. Từng ngón tay thon dài lướt trên phím đàn, bản nhạc du dương cùng với giọng hát đầy truyền cảm của người ca sĩ bên cạnh. Chúng ta tựa như những cánh hoa tang thương lướt vội qua đời nhau. Hạnh đứng ngẩn người ra khi thấy mọi người vỗ tay, cô mới hết ngẩn ngơ. Cô được mời ra bàn đặt trước sân khấu. Thái đi xuống cầm bó hoa đặt sẵn trên bàn. Bó hồng to biểu tượng cho tình yêu, cùng nụ cười đầy vẻ lịch lãm của Thái. Tặng em, chúc mừng ngày em tự do. Vâng, cảm ơn anh. Hạnh nghe thẹn nhận lấy bó hoa. Đồ ăn anh gọi sẵn rồi, chờ thêm chút, em ngồi đây bên cạnh anh. Hạnh vừa ngồi, Thái khẽ quảng vai cô. Hạnh cảm thấy rất xấu hổ, định rụt tay lại thì Thái đặt tay vào đùi Hạnh, còn miệng thì nói bên tai cô: Làm quen dần, đêm không bỡ ngỡ. Lời nói của Thái khiến cho Hạnh vừa sợ vừa ngại, hai má đỏ ửng. Còn Hùng nói dối Yến sang nhà bạn xem bóng đá. Thật ra anh ta phi thẳng xe lên phòng trọ của Hạnh và ngồi ngoài chờ cửa. Ánh mắt anh ta như phát điên lúc này. Cô từng nghĩ sau khi kết thúc hôn nhân với Hùng thì trái tim mình cũng đã chết và mọi cánh cửa cũng đã khép lại. Thế nhưng dường như ông trời đang trêu đùa cô một lần nữa, đưa đến bên cô một người quá hoàn hảo. Hạnh khẽ gạt tay Thái sang một bên. Tôi biết anh đang muốn cái gì, nhưng chuyện đó thời nay thật sự không quan trọng. Đúng. Quan trọng là tình cảm. Tình cảm của anh dành cho Hạnh trước hay sau này vẫn vậy. Anh không phải là kẻ có thể nói lời hoa mỹ. Anh chỉ biết dành cả tấm chân tình để đến em thôi. Thái khẽ nâng bàn tay của Hạnh lên môi anh ta, rồi thơm nhẹ lên bàn tay. Nụ hôn lịch lãm của Thái khiến cho lúc này mọi thứ như dừng lại. Ánh mắt chân thành cùng với nụ cười của người đàn ông tài giỏi này khiến Hạnh thích ngại. Cô rụt tay lại. Chúng ta ăn thôi kẻo nguội. Nhìn Hạnh lúng túng xin đồ ăn, cô với ly rượu trên bàn tu hết khiến Thái phì cười. Rượu này say đấy. Ở quê nhà em bán rượu, nên nhà em thỉnh thoảng cả nhà vẫn ngồi uống rượu cùng với nhau để thử rượu mới. Vậy à? Hay quá nhỉ? Vâng, nói chung là bố mẹ em cũng luôn tổ chức những ngày lễ làm cơm để đợi con cháu về ăn. Thái mỉm cười khẽ. Trời đổ cơn mưa, Hùng liên tục gọi cho Hạnh nhưng số của cô vẫn thuê bao. Anh ta nghiến răng, cô ta tắt máy cả ngày nay hay là đổi số vậy? Mẹ kiếp. Hạnh say mềm người, miệng cười lớn rồi nói với Thái khi lên ô tô. Điều vui nhất trong đời em suốt 30 năm qua là đã được tự do. Từ nay sẽ không còn vì hắn mà phải đau khổ, không phải chờ đợi gì nữa. Tự do rồi, vui thật. Có vui thật không? Hạnh bật khóc. Em hứa sẽ khóc nốt hôm nay thôi. Chỉ nốt hôm nay thôi vì kẻ không xứng đáng đấy. Đã không xứng đáng thì em cho qua đi. Thái khẽ ôm lấy Hạnh. Cô khóc. Trong lòng Thái cảm giác như mọi uất ức bao nhiêu năm qua đã tan biến. Đưa Hạnh về nhà, cô ngủ ngon trên giường trong căn phòng rộng lớn của Thái. Căn phòng hoàn toàn làm bằng kính, và vòng quanh phòng xung quanh là thủy cung. Các chú cá bên ngoài kính bơi tung tăng. Thái mỉm cười khẽ chạm vào má Hạnh và nói khẽ. Ai cũng nói rằng thời gian sẽ xóa đi những vết thương, nhưng mà đâu có ai chứng minh được cả đời này không vấn vương. Thái khẽ hôn lên trán Hạnh rồi bật nhạc du dương và lót và rót ly rượu để nhìn ngắm cô cả đêm. Hùng chờ cả đêm, cuối cùng Hạnh không về. Anh ta thấy mọi người khu trọ nhìn anh như là sinh vật lạ. Cho hỏi Hạnh còn ở đây không? Còn anh? Thấy người thanh niên đó nhìn chằm chằm. Cậu nhìn gì? Tôi đến tìm vợ tôi mà. Tôi tưởng anh có vợ rồi, thì anh phải biết điều chứ. Anh tìm chị Hạnh làm gì? Hôm nọ làm ầm xóm lên anh quên không thấy à? Thấy cô chủ xóm nói anh theo người khác rồi bỏ vợ. Thế một lúc cả hai đánh nhau lại bênh bồ chằm chặp, làm cả xóm nghĩ chị Hạnh lăng nhăng. Anh ạ, mình là đàn ông, mình phải rõ ràng một tí. Hùng tự thấy xấu hổ, anh ta vội vã rời đi. Sáng hôm đó Hạnh lờ mờ mở mắt, thấy trước mặt cô cả con cá mập đang ở trên đầu. Cô bật dậy và hét lên. Đúng lúc đó có một người phụ nữ đi vào. Chào cháu, dậy rồi sao? Hạnh thấy người cô không mặc gì. Sao? Sao tôi lại thế này? Cô ôm đầu. Cháu bình tĩnh nào. Đêm qua cháu nôn, nên cô vào thay đồ cho cháu. Nhưng mặc đồ cho cháu khó, nên cô để vậy cho cháu ngủ thoải mái. Hạnh thấy đang nằm trong thủy cung, cô ngạc nhiên khi thấy quá đẹp. Đây là... Là nhà cậu Thái, bạn trai của cháu. Bạn trai à? Có hiểu lầm gì đó rồi ạ. Thái đi vào, người phụ nữ với gương mặt phúc hậu liền đi ra và cười mỉm. Em lật kèo lần nữa à? Em nên nhớ, anh trai em chưa đưa hắn về, vì sợ em lật kèo đấy. Không, tôi không lật kèo đâu. Anh giúp anh ấy với. Thái kéo chăn ra Hạnh ôm ngực. Che làm gì? Anh làm cái trò gì vậy? Dậy, tôi tắm cho em. Sao ạ? Em tự tắm được, anh bị làm sao đấy? Tôi muốn vậy. Trong thỏa thuận của chúng ta là có chuyện nam nữ. Nhưng em có thể tự tắm. Thái chẳng nói gì thêm, bước vào nhà tắm. Em càng kéo dài thời gian thì anh em sẽ càng về lâu về nhà. Hạnh ngần ngại rồi nhận ra Thái đúng là kẻ bệnh hoạn. Cô không còn lựa chọn, bước ra khỏi giường với thân thể trắng nõn tiến vào nhà tắm. Bồn tắm nhìn thẳng ra mặt nước. Thái khẽ xả nước vào người cô rồi gợi đầu cho cô massage nhẹ nhàng. Anh có thấy là mình rất bệnh hoạn không? Còn nhiều điều chúng ta sẽ làm cùng với nhau. Sẽ ở bên nhau đến khi mái tóc chúng ta bạc đi, nhớ. Thái khẽ vòng gương mặt đối diện Hạnh. Anh ta khẽ nâng môi cô lên rồi hôn thật chặt. Hạnh giằng ra nhưng bị ghì tay. Cô cảm nhận được mùi hương từ người anh ta, thật sự rất thơm. Bên ngoài cửa nhà Thái, Thục Anh tới cùng với mấy người cùng cơ quan. Cô ta đổi sắc mặt khi thấy cô đôi guốc bên cửa. Tiếng máy sấy tóc, đến chiếc máy sấy trong nhà Thái cũng khiến cho Hạnh chú ý. Chiếc máy sấy mà từ trước đến nay cô chưa từng thấy. Có lẽ nó là hàng đắt tiền, sấy bóng tóc của cô. Đột nhiên tiếng nói bên tai cô khiến cho Hạnh giật mình. Xong rồi đấy. À, vâng ạ. Hạnh mặc chiếc áo choàng tắm đứng vội dậy. Cô tìm quần áo của mình nhưng không thấy. Cô nhớ hôm qua mặc váy. Đang lúng túng thì Thái đi vào nắm tay cô đi tới một căn phòng. Cánh cửa mở ra, thấy rất nhiều tủ màu hồng trắng với những loại mỹ phẩm đắt tiền, kèm theo những bộ đồ đẹp với đủ phong cách mà Thái đã chuẩn bị. Đồ của em ở bên này, của anh ở bên kia, đối diện nhau. Anh đã chuẩn bị từ lâu rồi, rất vui vì được thấy em mặc chúng. Em phải về đây ở ạ? Đúng, đó là thỏa thuận bắt buộc. Bên ngoài chị Tâm giúp việc họ. Cậu Thái, cậu có khách. Thái vỗ vai Hạnh. Em mặc đồ đi, rồi anh đưa em đi. Đi đâu à? Đi gặp anh trai em. Dạ vâng. Hạnh hồi hộp đến không nói nên lời. Cô lấy vội chiếc áo sơ mi và quần jean mặc lên người. Bộ đồ tuy đơn giản, nhưng có lẽ đó là đồ đắt tiền nên trông rất nổi bật. Thục Anh và mọi người cơ quan đến nhà Thái vào cuối tuần. Cô ta cố tình rủ mọi người để tới đây cho đỡ ngại, hòng tiếp cận Thái nhiều hơn. Thái vui vẻ chào đón mọi người tới nhà chơi. Ai nấy vẫn không khỏi choáng ngợp. Trước căn nhà của Thái, anh ta xây kỳ công nguy nga như một cung điện với phong cách hoàng gia châu Âu. Gã phó qua tên Tuấn vẫn không hết lời khen ngợi. Đùa, mỗi lần đến nhà ông cứ tưởng là đi nhầm vào cái lâu đài nào đấy. Bạn quá khen rồi, làm tí rượu vang nhé. Ok. Người làm bê ra vài chai rượu vang cùng với đồ nhắm. Thục Anh thì cứ nhìn Thái với ánh mắt lả lơi. Anh Thái hôm nay có đi đâu không ạ? Anh có, nhưng chắc chưa đi đâu em ạ. Mọi người cứ thoải mái. Thái đang rót rượu, đúng lúc đó Hạnh từ thang máy đi từ dưới lòng đất lên sảnh phòng khách. Thấy cô Thục Anh thay đổi sắc mặt. Cô ấy sao lại... Đúng lúc quá, giới thiệu với mọi người đây là bạn gái của tôi. Hạnh ngần ngại, mọi người chúc mừng. Thục Anh, cô ta cảm thấy khó chịu đến tí à? Anh chọn người từng có chồng làm bạn gái à? Câu hỏi của Thục Anh vô duyên đến nỗi mọi người đều lặng im. Thái thay đổi sắc mặt, chưa kịp nói thì Hạnh lên tiếng. Từng có chồng thì sao? Từng có chồng có nghĩa là sẽ không được đến với người khác. Ở cái xã hội này, con gái chưa chồng còn chơi bời gấp vạn lần những người đã từng có chồng như tôi. Tôi không xấu hổ vì đã từng là người phụ nữ qua một lần đó. Mọi người đều đồng thanh cho đỡ căng thẳng. Phải rồi, miễn là yêu thương nhau và tử tế trân trọng nhau là được mà. Hạnh đi cùng cô Tâm giúp việc ra khu bếp cắt hoa một quả mời khách. Thục Anh nắm chặt tay, nghiến sang nhìn Hạnh. Cháu đừng nghĩ gì nhé. Cô Thục Anh đó thích cậu Thái nên mới hỏi vô duyên như vậy. Vâng, không sao cô ạ. Cứ nói thẳng tí cho nó dễ sống. Cậu Thái là người được rất nhiều cô gái cảm mến, nên cháu phải tuyệt đối kệ khi thấy có những cô gái ve vãn xung quanh. Cháu cũng chưa để ý đến mức đó đâu ạ. Với cũng chỉ là sống thử ít ngày, biết đâu anh ấy chán cháu sớm hơn thì sao ạ? Không chán đâu, tin cô đi. Thái thích cháu lắm đấy. Nói tới đây Hạnh đỏ mặt, bê hoa quả ra bên ngoài. Thục Anh cố tình ngáng chân Hạnh khiến cô ngã xoài về phía trước. Thái vội đỡ, Hạnh nắm lên người Thái ở giữa sảnh. Cả hai nhìn nhau, Thái mỉm cười, còn Hạnh thì vội bật dậy. Xin lỗi mọi người, em hậu đậu quá. Không sao đâu, chắc trơn quá thôi. Không có gì mà phải ngại đâu. Thái nhìn Hạnh và bật cười, khiến mọi người thấy lạ, vì đột nhiên Thái cười nụ cười sảng khoái mà chưa ai thấy bao giờ. Má em dính dưa hấu rồi kia kìa. Đâu à? Đây. Thái đi ra lấy khăn lau tình cảm, tỏ rõ trước mặt mọi người. Thục Anh đỏ đôi mắt, cô ta như sắp khóc. Nắm tay nhau tiễn tất cả mọi người ra về, Hạnh thấy rõ Thục Anh tỏ rõ sự khó chịu. Cô cũng biết khi nãy Thục Anh ngáng đường cô. Em ổn không? Em vẫn ổn mà. Thái kéo eo Hạnh sát lại, ngồi gần và hôn lên môi cô. Đúng lúc đó Hùng đi tới. Thái vừa hôn Hạnh vừa mỉm cười nhìn thấy Hùng. Hùng thấy Hạnh đang tay trong tay hôn người khác, anh ta như phát điên đi tới kéo Thái ra rồi đấm anh ta. Thái miệng chảy máu, anh ta cười như kẻ bệnh hoạn và khoái chí. Hạnh khẽ kêu: "Dừng lại, sao anh lại ở đây?" "Hóa ra là mày cũng có thằng khác. Tao biết ngay mà. Bảo sao mày vẫn nhất quyết đòi bỏ chồng bỏ con, cả loại khốn nạn." "Anh thôi đi, tôi và anh không có liên quan gì nữa. Dù tôi có đang yêu ai thì cũng chẳng liên quan đến anh." "Yêu? Mày nói ra câu đấy mày có ngượng không hả Hạnh? Con đang ở nhà chờ mày, còn mày thì ở đây yêu đương nhăng nhít." "Anh về đi, đừng theo dõi tôi nữa." "Ai thèm theo dõi mày? Có người gửi địa chỉ nên tao tới đây, đúng là không ngờ." Thái lên tiếng rồi đứng bật dậy châm thuốc hút. "Là anh gửi địa chỉ cho hắn đấy, anh muốn nói rõ ràng." Hùng sấn sổ lao vào Thái, thì anh ta vung một đấm khiến cho Hùng ngã văng ra. Thái tiến tới túm cổ áo đấm liên tiếp vào miệng và nói: "Cái này là dành cho bố mẹ Hạnh, cái này là dành cho Hạnh, cái này là dành cho bé Thỏ, và cái này là dành cho tao." Hạnh lao vào can ngăn: "Đừng làm thế, sao lại đánh người dã man như vậy?" Thái quay sang hỏi Hạnh: "Cô xót nó à? Anh không thể nào sống bạo lực như thế được." "Tôi là kẻ sống bạo lực như thế đấy." Nói xong Thái đâm búp vào mặt Hùng lần nữa, rồi đứng dậy. Bỏ lại Hùng nằm thở hổn hển giữa đường. Ánh mắt Thái lúc đó tỏ ra rất giận dữ khi thấy Hạnh nói như vậy. Hùng nhổ máu trong miệng ra rồi cười: "Tưởng thế nào, hóa ra cô quay lại với thằng tâm lý bất ổn này vì nó giàu à? Nhìn cơ ngơi này thì nó là đại gia rồi. Cô là chuột xa chĩnh gạo còn gì. Thằng này ngu thật, giàu có như vậy thiếu gì đàn bà. Hay nó đang muốn thử xem đàn bà từng có chồng còn độ nát đến đâu nhỉ?" "Anh cút đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Chúng ta giờ đã ly hôn, không nên tham gia vào việc của nhau nữa. Anh hãy sống với những gì anh đã lựa chọn, còn tôi sẽ cố gắng sống tốt để bù đắp lại 10 năm lãng phí thanh xuân của mình." "Lãng phí? Cô chỉ nhà chăm con lo chuyện nhà chồng, còn tôi phải đi làm xa nhà khổ thế nào?" "Nỗi khổ của anh tôi cũng muốn cảm thông lắm, nhưng càng nói càng thấy buồn cười." Hạnh đứng bật dậy, cô lẳng lặng đi vào thấy Thái đang lái xe ra. Anh ta mở cửa xe: "Cô lên đi." "Vâng." Thái không nói câu gì phóng xe qua Hùng, đi thẳng xe xuống Quảng Ninh. Cả chặng đường anh ta không nói câu nào. Hạnh cũng thấy sợ sợ mà lặng im. Xuống tới nơi đến chỗ công an, Thái bước xuống bắt tay với người đối diện. "Việc tôi nhờ bạn thật sự cảm ơn." "Ôi dào, việc nhỏ. Mấy cái sới bạc ấy tôi gọi một câu là thẳng người ngay. Láo nháo là chết với tôi." "Người đâu bạn?" "Để tôi đưa ra." Anh trai của Hạnh đi ra thấy Thái liền ái ngại: "Anh là..." "Tôi là bạn trai của em gái anh, tên là Thái. Việc xảy ra tôi đã lo xong. Bây giờ về nhà và làm việc chăm chỉ đi." "Vậy nó đâu rồi?" "Em anh đã có tôi lo. Hãy nhớ lời tôi, nếu lặp lại tôi sẽ cho anh đi tù. Vào đó chơi thì không ai giữ cả." Thái mỉm cười vỗ vai anh trai Hạnh. Xe đỗ bên ngoài nên Hạnh không thấy anh trai mình đi ra. Thái lên xe, cô lo lắng liền hỏi: "Sao ạ? Anh trai em đâu?" "Thả về rồi, cô tự gọi cho anh xem." Hạnh bấm máy và gọi cho anh trai: "Ờ, anh ra rồi, giờ anh về nhà. Anh vừa gọi mẹ rồi, bảo mẹ với bố này cũng xuất viện về để gần đến nhà rồi." "Thế thì tốt, mai em sẽ về nhé." "Này, bạn trai ở đâu ra đấy? Trông cũng cứng đấy nhỉ. Đồng hồ nó đeo phải bạc tỷ chứ đùa." "Thôi thôi thôi thôi, nói chuyện sau, em phải cúp máy đây." Xe di chuyển đến một khách sạn. Bữa ăn trưa tại đó có vài cô gái mặc đồ đi biển khá khêu gợi, cứ dùng ánh mắt đong đưa Thái. Thế nhưng anh ta chẳng thèm để ý, thậm chí ăn rất vội. "Ăn xong anh đưa em về lấy đồ phòng trọ." "Đồ của tôi đã cho người đem về nhà rồi, ở chỗ đó chẳng có cái gì cả." Hạnh chẳng biết phải mở lời nói thêm điều gì cả. Cô cũng ăn tạm vài miếng rồi cả hai đi lên phòng khách sạn. Căn phòng nhìn trực diện ra biển. Hạnh đang ngây người nhìn biển thì Thái từ sau quàng tay qua người Hạnh. Anh ta khẽ nói bên tai: "Chúng ta bắt đầu màn chào hỏi đi." "Là sao ạ?" Hạnh quay lại, Thái bóp miệng cô. Giọng điệu bênh chồng của cô vẫn còn cao ngạo lắm. "Đó không phải là bênh, anh bỏ tay ra." Hạnh cắn vào tay Thái, Cô quay người chạy về phía cửa. Thái tóm lại đẩy cô xuống giường. Anh ta cởi khoáng quần. Hãy làm việc mà cô phải làm. Tôi cần người tôn trọng mình. Tôi không tôn trọng cô điểm nào. Nhanh như chớp, Thái cởi bỏ hết đồ. Anh ta nằm đè lên người Hạnh. Tôi chưa sẵn sàng cho chuyện này. Hạnh nói dứt câu, Thái hôn lên môi cô rồi cắn nhẹ. Chờ sẵn sàng thì còn lâu lắm. Nói xong, anh ta cởi từng cúc áo của Hạnh. Hạnh đã lâu chưa có đàn ông chạm vào người, thế nhưng cô vẫn giữ lớp áo. Tôi hơi mệt. Dứt lời, Thái xé toạc áo của Hạnh rồi kéo quần của cô xuống. Thân thể của một người con thật sự là rất đẹp. Bầu ngực tròn trịa hồng hào, làn da trắng hồng và vóc dáng đẹp không thể nào khiến Thái không lung lay. Nhất là trong lòng anh ta có Hạnh từ lâu. Nằm trên người Hạnh, hai thân thể chạm vào nhau. Khi Hạnh từ lâu đã không có đàn ông chạm vào, Thái khẽ nâng đầu cô lên. Tôi mệt hơn em. Thái, anh ta hôn môi khẽ xuống cổ và khắp người Hạnh. Lúc này cô đang cảm thấy dường như cô đã quên cái cảm giác khi đã quá lâu rồi mới có đàn ông chạm vào người. Tiếng những nụ hôn ngọt ngào phát ra khiến Hạnh khẽ kêu lên. Cô cong người lên, mồ hôi nhễ nhại. Thái vẫn ôm chặt người Hạnh. Anh ta rất nhẹ nhàng đến mức cô quên rằng mình đã từng có chồng con. Thế nhưng, sau khi xong chuyện, Hạnh vào nhà tắm, cô lại cứ tủi thân khóc một mình. Mình chưa từng nghĩ sẽ có quan hệ với ai khác ngoài Hùng. Mình tại sao lại thành ra thế này? Nghĩ xong, cô thay đồ rời khỏi căn phòng đó và trở về quê. Khi cô mở cửa ra khỏi phòng thì Thái mở mắt. Anh ta biết cô rời đi. Thái ngồi dậy châm điếu thuốc hút. Anh ta thở dài. Hùng từ khi trở về Sài Gòn, anh ta tâm trí chỉ nghĩ đến chuyện Hạnh ở bên Thái. Thậm chí ngay cả lúc ngủ, anh ta cũng quát lên. Chúng mày không được phép. Anh ta bật dậy thấy Yến ngồi nhìn chằm chằm ngay bên cạnh. Anh sao thế? Không sao, anh chỉ mơ thôi. Mơ gì mà lại chúng mày không được phép? Không có gì. Sao không thể nói cho em biết được à? Anh đã bảo là không có cái gì rồi. Anh ta gắt lên thái độ, khiến cho Yến dỗi quay mặt đi. Hùng biết lỡ lời liền ôm vợ. Anh mơ em đi ngoại tình. Đồ hâm, Sam có thảm làm cái chuyện đó được. Đúng rồi, anh nghĩ hơi nhiều quá thôi. Do vợ anh đẹp, anh sợ mất em nên mới nghĩ quá nhiều. Em có tin vui báo cho anh. Em mang thai rồi. Hùng như chết lặng. Đây đối với hắn không phải là tin vui. Hạnh về nhà thấy con gái đang học. Cô cảm thấy xấu hổ và có lỗi với con gái rất nhiều. Mẹ ăn cơm chưa mẹ? Mẹ không đói. Con học muộn về à? Bài tập còn nhiều ạ. Sao con thấy mẹ buồn thế? Dạo gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra nên mẹ không cảm thấy vui. Chỉ có thấy con thì mẹ mới bớt cảm giác buồn bã được. Mẹ vẫn nghĩ về bố à? Không hẳn. Mẹ thương con thôi. Thương con thiếu đi tình cảm của cha. Con quen rồi mẹ. Con chưa bao giờ được bố hỏi han. Con cũng không có tình cảm mấy. Nên mẹ đừng nghĩ rằng con thiếu tình cảm mà buồn. Con chỉ cần có mẹ. Hạnh với tay ôm lấy cổ cô con gái rồi xoa đầu. Mẹ sẽ cố gắng sống thật tốt. Sẽ kiếm tiền và xây cho con một căn nhà thật đẹp. Con chờ mẹ nhé. Vâng, con sẽ chờ mẹ. Mẹ Hạnh gọi cô vào phòng. Trong nhà có chị gái, anh trai và mẹ của Hạnh. Bà hỏi. Bạn trai con là ai? Sao mẹ chưa từng thấy con nói qua cho mẹ biết? Bà mới bỏ chồng xong. Con có bạn trai từ khi nào? Chuyện dài lắm mẹ. Anh ấy mẹ cũng biết đấy. Là ai? Là một vị bác sĩ mổ trực tiếp cho bố. Làm bác sĩ cơ? Tốt thật. Nhưng nó bỏ vợ rồi à? Hay là thế nào? Con cũng không biết. Chưa hỏi sâu về nhau ạ. Chị gái của Hạnh lên tiếng. Chị biết ngay mà. Tiền viện của cái thỏ đợt nằm ở đó cậu ta tài trợ. Chắc chắn là cậu ta rất thích em nên mới vậy. Chị đã bảo rồi. Ông anh trai sấn sổ. Nó nhiều tiền thì cứ yêu. Làm một mớ rồi đường ai nó đi. Mẹ của Hạnh lườm người anh. Mày im mồm vào đi. Nói chuyện phát chán lại được. Người ta tử tế đấy. Yêu thương nhau là không được lợi dụng nhau bất cứ thứ gì thì mới lâu bền. Giờ con cũng là tự do nên yêu ai là quyền của con, mẹ không có cấm. Nhưng người quá cao so với mình thì khó con ạ. Con nhớ kỹ lời mẹ. Vâng ạ. Hạnh đi tắm. Cô cảm giác cái lúc cô và Thái ân ái, anh ta mạnh mẽ nhưng lại cũng tỏ ra nhẹ nhàng. Chỉ có điều cô thấy Thái trong chuyện chăn gối có vẻ quá chuyên nghiệp. Điều đó khiến cho cô rùng mình. Thái ngồi uống rượu tại một quán cùng với mấy người trong khoa. Thấy anh ta trầm ngâm, Tuấn, phó khoa liền rót thêm rượu. Ông bạn sao lại suy tư thế? Có vài việc riêng đang khó nghĩ. Nghĩ làm gì nhiều cho mệt, cứ để đi tôi lo. Các em gái đâu nhở? Nói dứt câu, có vài cô gái chân dài đi vào ngồi phục vụ rượu. Thái chỉ ngồi nhìn điện thoại xem Hạnh có nhắn tin hay không. Đúng lúc hiện lên dòng chữ ở Zalo: chiều nay nhà em có việc gấp nên em đã quay về, ngày mai em lên. Thái mỉm cười khi thấy tin nhắn. Anh ta vui vẻ trở lại rồi cùng đứng dậy dô. Tuấn thỏa thuận với Thục Anh là khi nào Thái say thì gọi cô ta tới. Tuấn ra ngoài nói với Thục Anh: say lắm rồi đấy, hôm nay anh ta có vẻ vui. Vậy là tốt rồi, cảm ơn anh. Tài khoản anh đấy, nhớ chồng như đã nói. Anh nghĩ em quỷ à? Khổ thân em, yêu người không yêu mình vất vả lắm em ơi. Tuấn vỗ vai Thục Anh. Thái đang chuẩn bị với xe taxi về thì Thục Anh đi lên. Anh à, lên đây em đèo về. Thái lúc này đã say mềm người. Em đi đâu qua đây à? Định qua chỗ các anh chơi xíu, mà vừa đến thì các anh về. Ờ, nay anh say quá rồi. Thái lên xe Thục Anh đưa về, trên xe Thái liên tục uống nước. Anh uống rượu gì mà say thế? Vẫn mọi khi, mà hôm nay không hiểu sao cứ say thế chứ. Chắc do anh mệt, để em đưa anh về. Rượu ngày càng ấm, Thục Anh đưa Thái về phòng. Cô giúp việc liền nói: cô để tôi. Chị để em, lúc này anh ấy cần có người bên cạnh. Cô giúp việc không có cách nào khác đành đi ra, tâm trạng bất an. Sáng hôm sau trong căn phòng ngủ thủy cung, Thục Anh nằm bên cạnh Thái trên giường, cả hai đều không mặc đồ. Đúng lúc này Hạnh trở về nhà. Trong căn phòng ngủ thủy cung, Thục Anh choáng ngợp trước việc lần đầu đặt chân vào căn phòng độc lạ kiểu này. Cô Tâm giúp việc nói thẳng: cậu Thái không thích có người lạ vào phòng đâu, đây là sự thật. Nếu không tôi sẽ bị khiển trách. Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, chuyện đó chị không phải lo. Nhưng mà tôi đưa anh ấy về, trước đó chúng tôi đã thỏa thuận qua đêm với nhau. Chẳng lẽ chị để phải tôi phải nói thẳng ra? Nói vậy, cô giúp việc đành quay đi. Ra bên ngoài cô thở dài, vẫn lăn tăn vì chuyện mà Thục Anh nói. Thái rất ghét có người lạ vào phòng và cũng chưa bao giờ đưa cô gái nào về phòng ngoài Hạnh. Cô giúp việc lo lắng đi đi lại lại cả đêm. Bên trong căn phòng, Thục Anh vuốt nhẹ má của Thái. Cô ta cười nhẹ: da đẹp hơn em rồi đấy, duyên số đã đưa chúng mình đến với nhau. Em sẽ không để vượt mắt anh lần nào nữa. Cơ hội tới rồi thì em sẽ chiếm lấy, sẽ không dậm chân đứng nhìn những kẻ thấp kém hơn em có được anh đâu. Nói xong, Thục Anh hôn nhẹ lên môi Thái. Trước giường cô ta đứng dậy, cởi bỏ hết đồ rồi tiến tới bên Thái khi anh ta say ngủ sâu không biết gì. Sáng hôm sau, Hạnh trên đường trở về. Cô lưỡng lự đứng nhìn căn nhà rộng lớn trước mặt, sẽ là nơi cô sinh sống cùng với người đàn ông đầy sự kỳ lạ, người mà cô cảm giác như anh ta thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bước vào bên trong, thấy cô Tâm và người làm đang ở trong bếp, Hạnh bước vào đon đả: có việc gì không để cháu phụ cô à? Cô Tâm thấy Hạnh về liền giật mình, làm rơi cả đĩa bánh cho Hạnh xuống nền. Ờ, cháu về sớm thế. 8 giờ cháu phải đi làm mà. Cô có việc gì không để cháu làm giúp? À, có, nhiều việc lắm. Hoa trong vườn đang nở, hoa hồng Pháp đấy, cháu ra cắt cho cô một bó. Vâng, cháu làm ngay ạ. Cô Tâm lo lắng cố kéo dài thời gian. Cô đánh liều đi tới phòng ngủ gõ cửa. Nghe tiếng gõ cửa của cô thì Thái choàng tỉnh mở mắt. Anh ta bật dậy, quay sang bên cạnh, thấy Thục Anh ngủ bên cạnh, không có mảnh vải che thân. Cô ta cũng dụi mắt nói: Anh dậy sớm thế, hôm qua em mệt, để em ngủ thêm. Cái gì? Thái bật dậy, anh ta với lấy chiếc khăn quấn ngang người. Thái độ của anh như thế là thế nào? Anh đang hỏi em tại sao em lại ở đây. Hôm qua anh bảo em đưa về mà. Thái ôm đầu nhớ lại, chỉ nhớ đến đoạn lên xe, còn lại không có ấn tượng gì nên anh ta nói luôn. Đừng có giở trò nghịch ngợm nữa, không có vui đâu. Điều này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của em đấy. Anh qua đêm với em xong chỉ nói một câu như trò nghịch ngợm là thế nào? Thái nghe tiếng cô giúp việc gọi nhiều liền ra mở cửa. Vừa mở cửa cô nói, cô Hạnh về rồi, đang cắt hoa ngoài vườn ấy. Tôi phải nói khéo, kéo dài thêm thời gian, sợ cậu khó xử. Tôi hiểu rồi, cảm ơn chị. Thái quay vào phòng nhặt đồ của Thục Anh, ném vào người cô ta. Em nhanh chóng rời khỏi đây, bố mẹ anh đang về đây rồi. Để em chào hai bác. Anh nói em về đi, hiểu chưa? Thái gay gắt nên Thục Anh liền phụng phịu đứng dậy. Bên ngoài Thái lấy áo choàng choàng lại rồi bình tĩnh đưa Thục Anh ra ngoài bằng cửa sau. Hạnh cắt một trong những bó hồng, cô thấy thơm lây cả vào người cô. Hoa trong vườn nở rộ thật rực rỡ và đẹp. Hạnh vòng ra khu rửa chân thì thấy Thái cùng với Thục Anh đang ra khỏi cửa. Cô ta còn nhún lên hôn Thái. Lúc này Hạnh như chết lặng. Cô ôm chặt bó hồng, gai đâm chảy máu vào tay. Hạnh liền quay vào nhà, tay cô run rẩy vẫn cố cắm từng bông hoa vào bình. Thái đi vào, vẻ mặt đon đả, rồi thấy tay cô chảy máu. Anh ta vội kéo lấy tay cô. Tay chảy máu rồi đây này. Hạnh rụt tay lại, ánh mắt đầy vẻ khó chịu. Kệ tôi. Cô tâm thấy không khí căng thẳng, ngờ ngợ chuyện, liền đi lấy bông băng. Thái thì lừ lừ trước thái độ của Hạnh. Gai hoa hồng đâm nhức lắm đấy, băng chốt đi chứ chi chít gai đâm kia kìa. Hạnh vẫn vừa cắm hoa vừa nói, hoa hồng thơm và đẹp, nhưng mà chúng nó sẽ làm cho ta đau bất cứ lúc nào, không hay. Cũng giống như lòng người vậy, cô nhỉ? Nói câu này Thái biết ngay là Hạnh đã biết chuyện. Anh ta cũng chưa biết phải làm sao để mở lời. Hạnh đi thẳng vào phòng, cô Tâm liền nói, nãy ở vườn hoa nhìn ra sân sau là thấy rồi, chán thật. Chẳng hiểu sao hôm qua tôi lại say đến mức không biết cái gì như vậy. Liệu qua giở trò không? Hôm qua cậu say mềm người rồi, không có chuyện gì cả. Tôi biết là không có gì. Sau này tuyệt đối không để ai lạ ở qua đêm nếu tôi chưa đồng ý. Vâng, tôi cũng đã nói khéo cô ta rồi, nhưng không sao, chuyện cũng đã xảy ra. Thái rất bình tĩnh. Anh ta đi vào thấy Hạnh đang thay đồ. Hạnh vẫn cứ thay trước mặt Thái. Có vẻ không còn gượng gạo nhỉ. Anh thích kiểu này hay kiểu bẽn lẽn? Anh thích kiểu nào cứ bảo tôi nhé, tôi sẽ làm tốt nhất có thể. Lúc này chúng ta không nên nói chuyện tiếp. Thái quay đi. Tôi đi làm đây, tôi không ăn sáng. Tùy em. Thái nắm chặt tay và bước đi. Hạnh lúc này đột nhiên cô cảm thấy rất buồn. Cô đi ra khỏi nhà như kẻ mất hồn. Hạnh thì đi ra khỏi nhà. Cô ngồi trên xe buýt, nước mắt rơi lã chã. Cô tự thấy cuộc đời tại sao lại đáng sợ như vậy. Còn Thái ngồi ở bàn ăn, gầy gầy vài miếng thức ăn. Anh ta không nuốt nổi, rồi đứng dậy. Trong bộ đồ áo trắng sơ mi quần nâu của dân công sở, Thái nói với cô Tâm, giọng rất buồn. Thay chiếc giường nó đi cho tôi. Chiếc giường đó đặt ở bên châu Âu về, nó không ảnh hưởng gì đâu, tôi sẽ bỏ cái đệm đi đi. Ở Việt Nam, mới về một chiếc y hệt, họ đã sẵn sàng đấy, tôi không dùng, vứt là vứt. Nói xong anh ta rời đi, lái chiếc xe đi làm, lòng nặng trĩu tâm trạng. Thục Anh thấy Hạnh làm việc tại nhà hàng liền đi sang khoe thành quả. Ôi, xem ai này, người yêu của bác sĩ Thái đấy mà. Hạnh chẳng buồn trả lời, cô ta nói tiếp. Nếu cô đến đây để nói mấy cái lời mà ai cũng biết này rồi, thì thôi đi. Vỗ ngực tự cao nhỉ. Đêm qua cô đi đâu mà để anh Thái cô đơn như vậy? Có muốn biết hôm qua giữa tôi và anh Thái có chuyện gì không? Cô kể như vậy để làm cái gì? Khoe à? khoe rằng cô đã ngủ với người yêu của tôi à? Cô vui chứ? Hạnh phúc. Không khi phải lén lút đi cửa sau. Nếu được thì cứ đàng hoàng đi mặt qua tôi xem nào. Lời nói sắc bén của Hạnh như nhát dao chí mạng vào Thục Anh. Ánh mắt của Hạnh lúc này tỏ ra rất cứng rắn, không hề lung lay trước câu nói của Thục Anh. Còn Thục Anh thì có vẻ cay cú. Cô không cần phải kiềm chế cảm xúc làm cái gì. Chẳng ai có thể bình tĩnh nổi như cô khi nghe thấy bạn trai đi với người khác. Thật sự là thấy ghê đấy. Tuấn vội đi ra cúi chào bố Thục Anh. Ông ta với vẻ mặt kiêu ngạo chỉ nhìn Thái rồi đóng cửa lại. Hôm qua con tôi không về nhà. Nó nói đêm qua nhà cậu là thế nào? Hôm qua không phải như giám đốc nghĩ. Tôi với con gái ông không có chuyện gì. Tôi sao cần biết có hay không? Nhưng cậu giữ nó ở lại qua đêm ở nhà cậu thì cậu phải có trách nhiệm. Không thể nói suông là xong. Ủa, tôi phải có trách nhiệm gì? Trách nhiệm gì tự bản thân cậu phải nghĩ lại đi. Hỏi lại tôi, cậu thật không đáng mà đàn ông. Bố Thục Anh rời khỏi phòng. Thái lầm bầm nắm chặt tay. Cô trợ lý đi vào và nói. Xếp cho gọi tôi ạ. Chuyện bên kia thế nào? Nhanh chóng rời khỏi cái viện quái quỷ này thôi. Ngày mai sẽ bầu cử. Mọi chuyện vẫn trong vòng kiểm soát ạ. Tốt lắm. Giờ tập trung tất cả nguồn lực để sẵn sàng cho việc tôi lên làm chủ tịch thành phố. Vâng, sẵn sàng ạ. Tuấn hôm đó vừa ra xe, gã bị vài tay chủ nợ đòi tiền. Bác sĩ Tuấn, có tiền rồi, trả tôi đi chứ nhỉ? Ai bảo các anh tôi có tiền? Sao tới tận đây? Chỗ này là chỗ tôi làm việc. Số tài khoản của tôi đây. Quét mã đi nào bác sĩ Tuấn. Kẻo tôi lại vào trong đó đòi lại mất mặt bác sĩ ra đấy. Tuấn vừa nhận được tiền Thục Anh gửi thì phải đưa cho đám vay lãi. Anh ta cay cú đập vô lăng thật mạnh. Khốn nạn. Thái từ xa đứng trên ban công hút thuốc nhìn rồi cười nhẹ. Có lẽ đó chính là cái giá quá nhẹ nhàng mà Tuấn phải trả khi dám chửi Thái một vố. Trong lòng Thái giờ chỉ ái ngại về vấn đề đối diện với Hạnh. Giờ trở về nhà, anh ta vẫn thấy Hạnh trong bếp đang nấu nướng. Cảm giác mọi sự bất an trong lòng tan biến. Còn cô ấy, biết người ta có bạn gái, nhưng đi với họ rồi đến gặp người yêu, họ nói rằng cô có qua lại với người yêu của người ta. Tôi ghê cô hơn đấy. Hạnh quay đi, Thục Anh nói phía sau. Anh ấy sẽ sớm chán cô thôi. Anh ấy đang thử trải nghiệm xem cảm giác ở bên một người đàn bà đã từng có chồng sẽ như thế nào. Hạnh lặng lẽ bước tiếp. Gã quản lý nghe thấy mọi chuyện liền đi ra, cau mày và hỏi Hạnh. Sáng sớm ra đã để chuyện riêng tư ảnh hưởng đến công việc. Anh thất vọng về em quá à? Em xin lỗi. Em hứa chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu ạ. Tranh nhau một gã đàn ông có đáng không? Em không có thói quen tranh giành vai cả. Sếp hiểu lầm ý em rồi. Nói xong Hạnh quay đi. Cô cảm thấy rất bực vì sáng sớm đã có những chuyện không tốt. Thái ngồi trong phòng làm việc. Anh ta suy nghĩ về những chuyện đêm qua. Anh ta chưa bao giờ say gục đến mềm người như vậy. Anh ta nhớ lại rượu mà gã Tuấn phó khoa gọi. Từ lúc uống rượu đó thì Thái say rất nhanh. Thái liền lấy ống tiêm trong ngăn bàn, tự tay hút một lượng máu vào ống rồi mang đi xét nghiệm. Kết quả cho thấy trong máu của Thái có ketamin, một loại chất có trong thuốc gây mê. Đúng lúc Tuấn gõ cửa đi vào. Hôm qua rực rỡ chứ hả ông bạn? Thái dùng củ chỏ dí vào cổ Tuấn, ép anh ta vào chân tường. Tuấn đập lưng vào rồi cau mặt. Hôm qua cậu dở trò gì vào rượu của tôi đấy? Bạn nói gì tôi chả hiểu. Sao bạn phải gai gắt lên thế? Cậu sẽ phải hối hận vì dám chơi tôi đấy. Thái bỏ tay ra khỏi cổ Tuấn. Anh ta thở hổn hển. Tuấn ôm cổ. Tôi nói thật là cái Thục Anh ấy, nó say ông. Nó nhờ tôi muốn gần gũi ông. Tôi chả biết từ chối kiểu gì, nên có cho tí tê tê về rượu trông nhanh say. Chờ tôi có làm gì đâu. Điên hết cả rồi. Phải rồi, ông bảo con bé Thục Anh nó điên vừa thôi. Bố nó làm giám đốc bệnh viện. Tôi không nghe cũng không được cơ. Rồi khó thăng tiến. Chứ tôi có vẻ như bạn đâu. Đúng lúc bên ngoài y tá nói, bác sĩ Thái, con giám đốc ghé qua đấy ạ. Ờ. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện có tựa đề Đừng Khóc Nhé Em của tác giả Tống Thị Phương Anh. Và xin được hẹn gặp lại quý vị vào tập 5 bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh để ủng hộ cho Hồng Nhung, để chúng ta gặp lại nhau được sớm nhất trên kênh Các Chuyện Vào Tối Ngày Mai nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.